Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 1, 2, kỹ năng cùng khả năng mới, góc truyện audio.com. Người dịch Titi Mộc Nian Nian Nia N, chú mèo nhỏ đang bước đi như thể có một cái lò xo trong bước chân của nó. Mặc dù một lý do cho tâm trạng tốt của nó là vì nó đã khẳng định sức mạnh của mình, nhưng đó không phải là tất cả, một cơ thể nhanh nhẹn. Và thoải mái ở đó, cơ thể nó di chuyển nhẹ nhàng, thậm chí còn tốt hơn so với khi còn là con người. Nó không cảm thấy mệt mỏi cho dù đôi chân bị dồn ép bao nhiêu, để chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, sau khi đánh bại một bầy yêu tinh. Người khổng lồ tiếp tục đánh bại quái vật trái và phải, tất cả các đối thủ của nó đã bị tàn sát trong một đòn duy nhất với Flamehound. Một dẫn xuất của kỹ năng vốn có của nó, Elemental Hound, như mong đợi về cơ thể của một quái vật xếp hạng S. Mình tự hỏi không biết cơ này có bao nhiêu mana năng lượng được tìm thấy bên trong mọi sinh vật trên thế giới này, bất kể chủng tộc của họ. Cho dù họ là người, quỷ hay quái vật, mana của họ bị tiêu hao khi họ sử dụng phép thuật hoặc kỹ năng. Lượng mana tiêu thụ tăng theo tỷ lệ thuận với sức mạnh của ma thuật hoặc kỹ năng được sử dụng, Behemoth đã sử dụng Flamehound nhiều lần. Nó đã nhanh chóng bắn ra một kỹ năng có sức công phá cực cao, mặc dù vậy, nó đã không thấy được một chút nào bớt đi trong bể mana của mình. Có thể nói rằng lượng mana dồi dào quá mức này là thứ được coi là những con quái vật mạnh nhất, Nian, M.U, đó là... Chuyến đi dạo của mèo con Behemoth đã dừng lại, có một con quái vật mới ló ra khỏi bóng của một tảng đá, nó trong suốt như chất lỏng. Cơ thể tròn trịa của nó cười khúc khích như không ai để ý đến bản thân, đó là một Sly, một quái vật xếp hạng E tương tự như một con Goblin. Một con quái vật khác hả, với tất cả những điều mình đã gặp nơi này có lẽ là một mê cung, tất cả điều đó là đá, đá và nhiều đá hơn. Ở mọi nơi bạn nhìn, các lối đi rất nhiều, phân nhánh và dẫn vào nhau như một mê cung, thêm vào tần suất của các cuộc chạm trán quái vật. Behemoth ngày càng tự tin hơn vào kết luận mà nó đạt được, đó là khi chú mèo của chúng ta đưa ra quyết định, đó là, bỏ lại mê cung và đi ra ngoài. Sống cuộc sống thứ hai của nó, như một con mèo, đến mức tối đa, sống hết mình trong một nơi tối tăm, u ám như thế này, không, cảm ơn. Mọi chuyện dễ dàng hơn để đi đúng hướng với một mục tiêu trong tâm trí, vì vậy Behemoth đã tạo ra một danh sách kiểm tra tinh thần với hai điều trên đó. Đầu tiên, đi dạo xung quanh và khám phá, nó cần phải rời đi, và như đã nói trước đây, nơi này giống như một mê cung. Nó không chỉ cần theo dõi các lối thoát tiềm năng, nó vẫn là một sinh vật sống, vì vậy nó cần một nơi an toàn để ngủ, đối với cả hai điều đó. Thì cần phải xử lý tốt bố cục mê cung. Thứ hai, tập luyện, cho dù nó có mạnh đến đâu, Behemoth hiện vẫn là một con mèo sơ sinh. Một quái vật cấp thấp khác như Goblin sẽ là không vấn đề, nhưng nó vẫn có thể bị xóa sổ bởi thứ gì đó cấp cao hơn có thể sử dụng một kỹ năng. Vấn đề cũng có thể là nó gặp gỡ mọi người một khi nó ra ngoài trời, trong các nghề nghiệp của con ngòi. Có một nghề nghiệp có tên là mạo hiểm giả, công việc của họ là chinh phục quái vật. Và họ kiếm sống bằng cách buôn bán các vật phẩm của quái vật, những adventurer, giống như quái vật, được chia thành các cấp E đến S. Và nếu nó gặp bất kỳ ai trong số những người này, có khả năng Behemoth sẽ bị nhắm đến nhằm chinh phục. Đó là lý do tại sao nó cần phải làm quen với cơ thể mới này và tất cả các khả năng của nó. Tôi cũng là một con người trước đây. Tôi muốn tránh chiến đấu hết mức có thể, trường hợp xấu nhất nó sẽ gặp phải và phải giết một người đã được coi là gia đình của nó. Tưởng tượng cuộc gặp gỡ đó, cựu hiệp sĩ điều khiển công lý phát ra tiếng ồn yếu ớt, nhưng đã quá muộn để cảm thấy buồn về điều đó. Kẻ thù mới của nó, con Sly, đã ở ngay trước mặt nó, để đối phó với kẻ này, bạn phải phá hủy lõi trong cơ thể của nó. Mình có nên đốt cháy toàn bộ mọi thứ với Flamehound không? Không, cái gì khác, mình đang chiến đấu với một bãi chất lỏng. Hãy để thử một cái gì đó khác nhau, do tốc độ thấp và khả năng tấn công kém của chúng, Sly thậm chí còn là quái vật yếu hơn cả Goblin. Đó là một bao cát hoàn hảo cho việc kiểm tra các kỹ năng, Nia, An, Behemoth bắt đầu với một tiếng gamap khiêu khích, Sly nghe thấy nó. làm ra một tiếng piki cao vút để đáp lại, sau đó, nó bắt đầu bước một cách thận trọng theo hướng mèo nhỏ, mặc dù nó không có chân, được rồi. Chúng ta nên bắt đầu, nó cao giọng khiêu khích hơn để khiến con Sly di chuyển nhanh tới chỗ của nó, đúng như dự đoán, không xê ngài ý muốn. Con Sly trượt xuống vì sự chế nhạo của nó, Sly, mục đích duy nhất của nó là để ăn, nhìn thấy một con mồi nhỏ và nghĩ rằng nó đủ vô hại, Nian. Rockhow, khi con Sly đủ gần, Behemoth đã gọi nguyên tố đất của Elemental Hound, và rồi những tảng đá đủ hình dạng và kích cỡ bắn ra cùng với tiếng hú nhỏ của nó, P-I-K-I-I-I-I. Con Sly co giật và ré lên, trong số tất cả các tảng đá bắn vào và xuyên qua cơ thể trong suốt của nó. Có một đã phá vỡ cái lõi chỉ bằng một tia sáng của nó, hừm, nó có một loại phá hoại khác so với Flamehound, nhưng nó chắc chắn rất mạnh. Nó có thể vượt qua một cơ thể kháng đòn của Sly mà không có bất kỳ lực cản nào. Một kỹ năng đặc biệt của Behemoth thực sự là một điều gì đó đáng để chú ý, nó gật đầu hài lòng khi thấy sức mạnh của chính mình trong công việc. Kiu, rồi một âm thanh dễ thương vang lên, đó là tiếng cào nhào của dạ dày, nghĩ lại thì, mình đã ăn bất cứ thứ gì kể từ khi tái sinh. Quái vật được cho là động vật ăn tạp, nếu mình nhớ đúng, mình có nên thử ăn thứ này. Cảm giác thật kỳ lạ khi ăn quái vật, thậm chí còn hơn thế khi thành phần chính là loại thịt có nguồn gốc đáng ngờ gọi là Sly, tuy nhiên. Nó không biết khi nào nó sẽ có cơ hội ăn bất cứ thứ gì khác. Behemoth đánh hơi thấy xác chết Sly, một mùi kỳ lạ ngay lập tức được Behemoth ngửi thấy. Nhưng nó không có mùi nguy hiểm, khứu giác của nó sắc bén khá nhiều sau khi bị biến thành một con Behemoth. Vì vậy nó có thể có một cái mũi tốt cho loại vấn đề này, ăn nó không thể tự gọi mình là đàn ông nếu nó không có can đảm. Behemoth sau đó nhanh chóng đầu hàng cái dạ dày nhỏ của mình và mạnh dạn cắn vào bữa ăn đầy ngẫu hứng của nó, mộc. Có vẻ nó quên mất bản thân là một con mèo, đây là cảm giác thật sự khá là ngon, đôi mắt vàng của con mèo nhỏ mở to đến nỗi chúng gần như lồi ra. Nó dự kiến rằng mình sẽ nếm thứ gì đó cay đắng hoặc kinh tởm không thể tả, nhưng con Sly rất ngon, ngay cả các kết cấu của nó cũng rất hợp lý. Nếu phải mô tả nó, thì đó là một sự kết hợp giữa kẹo dẻo và gelatin, chất làm đông, điều này thật tuyệt vời, nó cắn thêm một miếng khác. Bất cứ ai có thể bắt gặp cảnh chú mèo con há cái miệng nhỏ bé của mình và ăn uống ồn ào mà không cần quan tâm trên thế giới sẽ nghĩ nó thật đáng yêu. Một cảnh tượng mà khiến mọi người không thể liên tưởng với con quái vật mạnh nhất, Niak, hửm, cái gì thế này? Người khổng lồ nhận thấy có điều gì đó bất thường xảy ra khi anh ta cắn miếng thứ ba, Steel Predation, xuất hiện ở góc khuất tầm nhìn của Behemoth. Đó là một trong những kỹ năng vốn có của nó, các kỹ năng đã tự kích hoạt nhưng tất cả những gì mình làm là ăn cái thứ chất lỏng này. Và thậm chí không có gì xảy ra, điều đó có nghĩa là gì, có một dấu vết của bất kỳ kỹ năng nào xảy ra xung quanh Behemoth. Và nó cũng không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể mình, đây có phải là một kỹ năng bị động trên Status? Status Series Skill là một nhóm các kỹ năng ảnh hưởng đến trạng thái, các kỹ năng như Offend Up và Defend Up thuộc thể loại này, Nian, Status. Để xác nhận sự nghi ngờ của mình, Behemoth đã sử dụng phép thuật phân tích của nó, thông tin của anh ấy như sau, tên, không, chủng tộc, Behemoth, sơ sinh. Kỹ năng vốn có Elemental Hound Predation Skill, kỹ năng săn được Storage, không có thay đổi trạng thái trong nhật ký. Đoán rằng Predation Skill không phải là một kỹ năng chuỗi trạng thái, phải không? Thông thường, có một thay đổi được hiển thị trong nhật ký nhập cảnh. Nhưng lần này có một thay đổi, vậy thì đó là loại kỹ năng gì, nếu nó không phải là một loại trạng thái, đợi một chút, cái quái gì thế này? Behemoth nhìn lại ngay trước khi đóng màn hình trạng thái, có nhiều hơn một kỹ năng, mình đã có một kỹ năng khác khi nó tái sinh. Chỉ có hai kỹ năng vốn có của nó, vậy đây là cái gì, bên dưới các kỹ năng vốn có một danh sách các kỹ năng săn được mới. Với Storage là duy nhất, mình hiểu rồi, vì thế mà cách thức hoạt động của nó. Behemoth đã đi đến một nhận thức quan trọng về một trong những bí ẩn lớn hơn của chủng tộc của mình. Behemoth là những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Một phần nhờ vào một hồ mana và có lẽ sẽ thích hợp gọi là một đại dương mana, nhưng có một điều nổi bật về chúng mà không ai có thể hiểu được. Chúng có thể sử dụng rất nhiều khả năng, và mỗi con Behemoth đều có các kỹ năng khác nhau, ngay cả khi một người chiến đấu với hàng trăm con Behemoth. Họ sẽ chiến đấu với cảm giác như thể chúng là những quái thú hoàn toàn khác nhau, kết quả là, không giống như các loại quái vật khác. Không có phương pháp nào được biết đến để bắt những con Behemoth, một phương thức duy nhất đơn giản là không tồn tại. Bí ẩn chưa được giải quyết đó là một lý do khác khiến các con Behemoth bị phân loại là quái vật cấp S, và mèo con vừa mới giải quyết nó. Những con Behemoth có thể có được những khả năng mới bằng cách sử dụng Predation Skill tự động được kích hoạt khi ăn con mồi mới, được rồi. Hãy thử sử dụng kỹ năng này đi, Behemoth hướng mắt về xác con Sly, và quyết định sử dụng kỹ năng Storage mà nó có được trong chớp mắt. Con Sly đột nhiên biến mất, nó tập trung vào việc sử dụng Storage một lần nữa và kết quả như mong đợi. Xác con Sly vẫn xuất hiện trước mặt nó như thể chúng chưa từng rời đi, Sly có khả năng bảo quản các vật thể bên trong cơ thể của nó. Và kỹ năng, dự đoán kỹ năng của Behemoth đã hấp thụ khả năng đó cho chính bản thân, điều này thật phi thường. Điều đó có nghĩa là mình có thể sử dụng các kỹ năng của bất cứ thứ gì mình ăn. Khám phá chính xác những gì bản thân cần làm để trở nên mạnh mẽ hơn, con Behemoth ngẩng đầu lên và gầm lên một tiếng thích thú NYAAON. Bắt đầu từ chương 3 Mộc sẽ up phần gen của người khác nhé, đến khi hết phần gen đó Mộc sẽ dịch tiếp cách chương.